Có một Phật tử hỏi, trong kinh Kim Cang có câu ưng vô sở trụ như thanh kỳ tâm, theo sự hiểu biết của con chưa được rõ ràng, con thành tâm cầu xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy cho. Thì Phật tử này hỏi thẳng trong kinh Kim Cang có câu ưng vô sở trụ như thanh kỳ tâm, mà câu này chắc quý vị đọc sử của Lục Tổ thì quý vị cũng thấy câu đó. Câu ưng vô sở trụ như thanh kỳ tâm, thì nếu nói cho rõ thì phải nói thêm nha. Bởi vì câu đó là trả lời Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật, phải chứ làm sao mà an trụ tâm, làm sao mà hàng phục tâm để đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì Đức Phật Ngài mới dạy về cái chỗ an trụ tâm bằng ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm đó. Tức là muốn hàng phục tâm hay muốn an trụ tâm thì phải không có cái chỗ trụ, mà không chỗ trụ là không chỗ trụ gì. Thì thông kinh đã nói rõ, bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, rồi mới tới ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Muốn cho hàng phục được cái tâm mình đến chỗ an trụ hoàn toàn trên cái con đường giác ngộ thì phải đối với sắc, đối với sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp. Sắc là mọi cái hình sắc mình không dính không mát, đó là bất ưng đối với sắc mà sanh tâm, tức là không đối với sắc mà sanh tâm, rồi không đối thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, tức là mát, không nên dính mát với sắc, với thanh, với hương vị xúc pháp, đối sáu trần mình không dính mát, đó là hàng phục tâm, đó là an trụ tâm. Chứ không có gì lạ. Mà hàng phục tâm, an trụ tâm thì tâm mình được thanh tịnh, thanh tịnh thì đi tới giải thoát. Đó, cái chỗ được giác ngộ Bồ Đề hay là được giải thoát là từ cái chỗ không dính mắc tới sáu trần. Và khi nãy tôi có nói sơ cho quý vị nghe đó, đối sáu trần mình đừng có dính mắc, đó là hàng phục tâm, là an trụ tâm.